Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 370, chương 370 Kiếm Thánh. Đêm, sương mù lượn lờ trong núi. Núi tận treo màn đêm hắc xa. Tần Nguyệt Sinh đứng tại trên một đỉnh núi, một tay xách đao, hai mắt nhìn chăm chú vào mười trượng bên ngoài lão già. Đối phương trong tay liền cầm lấy một thanh kiếm gỗ, rất phổ thông một người. Tại hạ thỉnh giáo. Tần Nguyệt Sinh vừa dứt lời, cả người liền bắt đầu chuyển động. Bạch, đến hắn cái này thực lực cảnh giới, nhất cử nhất động sớm đã là nhanh như gió táp, khó mà đánh giá. Vẻn vẹn nháy mắt, Tần Nguyệt Sinh liền đã cầm đao chặt đến đối phương trước người. Đao phong lăng lệ, đập vào mặt sắc bén. Cũng chính là tại cùng trong lúc nhất thời, lão giả động, cặp mắt của hắn có chút vừa mở, lập tức liền bạo phát ra một đạo tinh mang. Cùng trong lúc nhất thời, tay phải của hắn cũng động, cái kia thanh giản dị tự nhiên phổ phổ thông thông kiếm gỗ, trực tiếp nghênh hướng Tần Nguyệt Sinh trong tay Thiên Tà Hổ Sát. Hưu, đừng nói là kiếm gỗ, liền xem như một thanh phổ thông thần binh, tại Thiên Tà Hổ Sát trước đó, cũng chỉ có bị nhất đao lưỡng đoạn hạ tràng. Nhưng lão giả không ngốc, hắn dám cầm một thanh kiếm gỗ luận bàn, tất nhiên là nhất định có mình cậy vào. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, một đạo kiếm khí màu trắng bỗng nhiên từ kiếm gỗ trên thân nổi lên, cùng trời Tà Hổ Sát lưỡi đao hung hăng đụng vào nhau. Kiếm khí màu trắng cực kỳ mềm mại, càng đem Thiên Tà Hổ Sát nuốt vào trong đó, lấy nhu thắng cương, nháy mắt liền tháo Tần Nguyệt Sinh một đao kia không ít lực đạo. Lão giả một kích thành công, quỷ dị trực tiếp đem trong tay kiếm gỗ ném một cái, mặc kệ tự do rơi xuống đất. Chỉ gặp hắn hai ngón vung lên, kiếm gỗ không người khống chế, lại mình bay lên, vây quanh Thiên Tà Hổ Sát đánh lên chuyển tới. Lập tức, kiếm khí màu trắng liền biến thành một đầu mềm mại tấm lụa, đem trọn đem Thiên Tà Hổ Sát chăm chú buộc chặt, như nhả tơ thành kén. Lên, lão giả khẽ quát một tiếng, kiếm gỗ liền thẳng lên vân tiêu phóng lên tận trời, cùng nhau đem Thiên Tà Hổ Sát từ Tần Nguyệt Sinh trong tay tranh đoạt, mang tới trời đi. Tần Nguyệt Sinh sao có thể để đối phương như thế tùy tiện liền từ mình trong tay đoạt đao. Lúc này đưa tay chộp một cái, nội lực bộc phát, trực tiếp định lấy nội lực cưỡng ép đem Thiên Tà Hổ Sát đoạt lại. Nhưng lão giả lại không có ý định cho hắn cơ hội này. Khác một cái tay đối Tần Nguyệt Sinh ngực chính là kiếm chỉ điểm ra. Tuy chỉ là hai ngón tay, nhưng Tần Nguyệt Sinh lại cảm thấy mình thấy hoa mắt. Một thanh sắc bén vô cùng xanh ngọc thanh văn kiếm liền hướng phía mình đâm tới. Một cỗ băng lãnh cảm giác nguy cơ trực tiếp từ Tần Nguyệt Sinh phía sau lưng tràn ngập đến cái ót, làm hắn toàn thân run rẩy không thôi, lông tơ đứng thẳng. Đây là nguy cơ sinh tử. Ông, Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kim Trung cháo nháy mắt hiển hiện tại Tần Nguyệt Sinh quanh thân, nhanh chóng xoay tròn. Trung thành hộ chủ, chín đầu tử long chìm nổi tại chín mảnh tử vụ bên trong. Long ngâm không ngừng, ngay tại loại này bầu không khí bên trong, thanh kiếm kia lẳng lặng chuẩn xác đâm trúng kim trung cháo mặt ngoài. Khanh, một tiếng khanh minh sắt vang, đinh tai nhức óc, Tần Nguyệt Sinh ánh mắt biến đổi, liền gặp kim trung cháo mặt ngoài xuất hiện một cái trống rỗng, có thể đem thiên địa cấp hộ thể thần công, Hỗn Nguyên Tạo Hóa Kim Trung cháo biến thành cái dạng này tồn tại. Tần Nguyệt Sinh từ có được đến nay, cũng chỉ có chi tiên vị kia tiên nhân Vũ An Quân. Trước mắt cái này nhìn phổ phổ thông thông lão nhân, vậy mà cũng có bực này thực lực. Hưu, lão nhân trong ánh mắt không khỏi toát ra một tia kinh ngạc. Lại là kinh ngạc tại Tần Nguyệt Sinh sử dụng môn này hộ thể thần công. Lấy hắn một kiếm này uy lực, liền xem như thần công hộ thể công pháp, cũng cản không xuống tới. Có ý tứ, Tần Nguyệt Sinh cười nói, dù vô thiên tà hổ sát mang theo, nhưng hắn thủ đoạn không chỉ có riêng như thế. Chỉ thấy Tần Nguyệt Sinh tại bên hông tu di túi sờ một cái, nhiếp hồn ma liền đã rơi vào hắn trong tay. Nhiếp hồn ma tự động hóa vì nhiếp hồn thủ, cường hóa Tần Nguyệt Sinh cánh tay phải chi lực. Oanh, vô chiêu vô thức, phổ phổ thông thông một quyền đánh ra. Một quyền này lực đạo kinh thiên động địa, dù là Tần Nguyệt Sinh chính mình cũng không cách nào có cái đại khái hiểu rõ. Nhiếp hồn ma ban đầu ở thành Thanh Dương bên trong để hắn đạt được thời điểm còn 10 phần nhỏ yếu, đối phụ thể người tăng phúc cực nhỏ, nhưng thắng ở nó có thể dựa vào hấp thu người chết hồn phách đến tiến hóa. Tần Nguyệt Sinh mang theo nhiếp hồn ma chinh chiến lâu như vậy, nếu là giết người, thủ hạ đao hạ vong hồn cũng là không ít. Loại này hải lượng cho ăn nuôi, sớm đã để nhiếp hồn ma trưởng thành đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Huống chi, lần trước Vũ An Quân bỏ mình thời điểm, nhiếp hồn ma cũng là hấp thu không ít tiên huyết, thậm chí là Vũ An Quân hồn phách, tiên nhân chi hồn, không phải thế gian có thể thấy được chi vật. Một hồn đủ chống đỡ lên 100 vạn người. Một quyền này, chỉ là quyền kinh, liền đã tại nguyên chỗ thổi lên kinh khủng gió lớn. Này phong chi lớn, thổi bùn đất bay lên. Cây cối đột ngột từ mặt đất mọc lên. Cát bay đá chảy, rất là kinh người. Tạch tạch tạch, Tần Nguyệt Sinh chỗ đến. Mặt đất đều nứt toác ra giống mạc nhện vết dạn. Những này vết dạn một khuếch tán hai, hai khuếch tán bốn hướng phía tứ phía bát phương tràn ngập. Cả đỉnh núi đều rung động ầm ầm, ẩn ẩn có muốn băng liệt chi thế. Nhìn xem Tần Nguyệt Sinh, lão nhân biểu lộ dần dần trở nên nghiêm túc, thể nội cũng là không khỏi tản ra một tia chiến ý. Cái này chiến ý không giống tại luận bàn như vậy ôm lấy lưu thủ chi ý, mà là ý đồ toàn lực ứng phó. Tâm kiếm, lão nhân thấp giọng quát một tiếng, mặc dù trong tay không có kiếm, nhưng lão nhân chỗ đứng chi địa lại kỳ quái vang lên một tiếng âm vang kiếm minh. Này âm thanh kinh người, dung chuyển vân tiêu, trên trời mây mù nháy mắt tan thành mây khói. Lão nhân tóc cao cao dơ lên, khí thế cực kỳ kinh người. Tần Nguyệt Sinh trong mắt hoàn toàn đã không nhìn thấy thân ảnh của lão nhân, còn lại chỉ có một thanh trường kiếm. Có kiếm, không có kiếm, quên kiếm, tâm kiếm, ta đợi tại quên trong kiếm thôn hơn 70 năm. Một thức này, ngươi là người thứ nhất người nhìn thấy. Lão nhân chậm rãi nói, nháy mắt liền đã một bước đạp ra ngoài. Hiu, hiu, hiu, mấy chục đạo kiếm khí từ tứ phía bát phương bắn về phía Tần Nguyệt Sinh chỗ. Hết thảy đều phát sinh ở trong chốc lát. Tiếp theo hơi thở, Tần Nguyệt Sinh nắm đấm liền đã cùng tay của lão nhân cổ tay đụng vào nhau. Thân ảnh của lão nhân khi thì làm kiếm, khi thì làm người. Tần Nguyệt Sinh trong đôi mắt cảnh tượng biến ảo vô tận, khó mà phân rõ. Hai người một cái lực quyền kinh thiên, một cái tâm kiếm khó lường. Không hề nghi ngờ cổ đều đã đạt đến nhân gian đao kiếm đạo cực hạn. Cả tòa núi oanh long rung động, rốt cục không chịu nổi gánh nặng. Từ đỉnh núi vị trí bắt đầu sụp đổ vỡ nát, từng đoạn lăn xuống mặt đất. Một tòa tốt đẹp sơn phong, trong khoảnh khắc hóa thành đất bằng, nồng bụi cuồn cuộn, phốp, khói bụi ở trong lão nhân toàn thân run lên. Cứ việc đến bọn hắn cái này một bước tông sư cường giả, thể phách sớm đã mạnh vô địch, nhưng đứng trước đến Tần Nguyệt Sinh quán chú nhiếp hồn ma một quyền lúc, vẫn là chống đỡ không được. Kia lực đạo hoàn toàn không thua gì là một ngọn núi đụng vào. Có khác biệt là lão giả có thể dễ như trở bàn tay bổ ra một ngọn núi, nhưng lại bổ không ra Tần Nguyệt Sinh nắm đấm. Trái tim của ông lão kiếm vô hình. Tần Nguyệt Sinh nhìn như đứng ở thượng phong, nhưng lại trơ mắt nhìn lão giả biến thành thanh kiếm kia chậm rãi đâm về phía mình, quán xuyên thân thể của mình. nhưng là hắn lại hoàn toàn không cảm giác được thân thể đau đớn. Ngược lại là sâu trong linh hồn tản mát ra một cỗ tê tâm liệt phế đau dữ dội. Phảng phất tổn thương đến hồn phách, thương tới hồn phách, đây chính là tâm kiếm uy lực. Tần Nguyệt sinh chấn kinh, người xuất thủ vì sao để ta cảm thấy có chút quen thuộc? Người đến cùng là ai? Thật lâu không cùng người khác đạo qua tên của mình. Lão phu Bạch Nhạc, giang nam nhân sĩ. Lão giả xóa đi máu trên khóe miệng ngấn, lạnh nhạt nói, Tần Nguyệt sinh hai mắt tỏa sáng. Bạch Nhạc, dùng kiếm, cái này chẳng phải là, tại giang nam tiếng tăm lừng lẫy Bạch Nhạc kiếm thánh, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.